Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 36 của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhớ like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 36. Thiên Cơ Tử trong mắt hiện lên khoái ý, mở ra 5 ngón tay hướng về phía đại hán hung hăng mà vỗ tới. Trên 5 ngón tay, kim mang lóe ra, pháp lực thâm hậu dao động cuồng bạo như là kinh đào hải lãng. Chú thích: kinh đào hải lãng, tức là sóng to gió lớn. Hết chú thích. Pháp lực mãnh liệt mênh mông, không chút nghi ngờ. Nếu chúng một chưởng này hạ xuống đại hán, tất xác thịt không còn, ngay cả nguyên thần cũng sẽ triệt để tan nát, mất đi cơ hội chuyển kiếp luân hồi, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Nhưng mà vào thời khắc này, đại hán đột nhiên ngẩng đầu lên, khóe miệng nhếch lên lộ ra vẻ băng lãnh, một đôi mắt đen nhánh giống như là biển sâu u âm mu, không ánh sáng, trầm mồn, nội liễm, nào có nửa điểm kích động như lúc trước. Ánh mắt tự tin này mang theo vẻ chờ mong, như là thợ săn tính toán kỹ càng, nhìn thấy con mồi sắp sa vào lưới. Loại thần sắc biến hóa này dừng ở trên mắt của Thiên Cơ Tử, khiến cho hắn đột nhiên cả kinh. Rồi hắn nổi giận, cuối cùng cười lạnh liên tục. Kinh là bởi vì ngày người này đột nhiên sắc mặt biến ảo, tràn ngập tự tin, khiến trong lòng của hắn nổi lên ngờ vực vô căn cứ. Giận là bởi vì người này ánh mắt cao cao tại thượng, đúng là không đem hắn đặt ở trong mắt. Cười lạnh là nhận định người này cố làm ra vẻ huyền bí, chẳng qua là phô trương thanh thế, muốn khiến hắn kinh sợ mà thối lui, bảo toàn tánh mạng. Hạ người phô trương thanh thế, lão phu ngang dọc một đời, nếu điểm kỹ xảo ấy cũng không thấu triệt, chẳng phải sống để uống sao? Thiên Cơ Tử cười lạnh, đại thủ gào thét hạ xuống, cự ly cách đại hán không đủ 50 trượng, chỉ cần thời gian nửa cái hít thở đủ để ép hắn thành bột mịn. Dám cùng Liệt Diễm Tông ta đối địch, nên sớm chuẩn bị đi chết. 30 trượng. Trong nháy mắt này, đại hán đột nhiên giơ tay tung một vật, vật đấy toàn thân đen xì như là nắm tay trẻ nhỏ, không toát ra một chút khí tức nào. Thần thức đảo qua cũng như là hòn đá tầm thường, không có nửa điểm dị thường. Giả thân giả quý. Thiên Cơ Tử thần thức đảo qua, trong lòng an tâm, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, đại thủ hung hăng chụp tới. Một chưởng toàn lực của tu sĩ kim đan kỳ, cho dù là thiết tinh bị ép trở thành địa sắt. Thế nhưng, vật đen xì kia lại đột nhiên run lên, trên tay lập tức tán mát ra một cỗ hắc khí âm lãnh đến cùng cực. Dưới hắc khí này, pháp lực bảo hộ quanh cơ thể của Thiên Cơ Tử không có nửa điểm tác dụng nào, trong nháy mắt bị mạnh mẽ mà xuyên thấu. Không tốt, vật này có chút cổ quái. Nháy mắt khi thủ trưởng tiếp xúc nọ vật, một cỗ lạnh ý từ trong đáy lòng của Thiên Cơ Tử đột nhiên dâng lên, lông tơ sau lưng dựng thẳng, cảm giác được nguy cơ mãnh liệt tràn ngập ở trong lòng. Bất quá, tuy rằng hắn phản ứng cực nhanh, nhưng mà hắc khí trong nháy mắt cũng đã chui vào bên trong vòng bảo hộ. À! Thanh âm chói tai, ai oán tràn ngập tứ phương. Chỉ thấy vòng bảo hộ của Thiên Cơ Tử là một mảnh tối đen, không ai biết tụt cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có Thiên Cơ Tử sắc mặt kinh hãi, nhìn thấy từ trong vòng bảo hộ hắc khí ngưng tụ thành 10 cái đầu lâu đen nhánh, từng thanh âm nức nở chứa công kích thần thức lại do đám đầu lâu này truyền tới. Lấy thần thức tu vi kim đan kỳ trung kỳ của hắn, nhưng mà trong công kích này dày đặc cũng như là cứng ngắc toàn thân, pháp lực trong cơ thể gần như là đọng lại, đình chỉ mà lưu chuyển. À, 10 chiếc đầu lâu này cùng lúc mở miệng gào thét một tiếng chói tai, rồi trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể của Thiên Cơ Tử. Đám đầu lâu này là vật vô hình, không thể pháp lực hộ cháo trong mắt, dễ dàng dung nhập vào huyết nhục, ngay sau đó trực tiếp xuất hiện bên trong nguyên thần của Thiên Cơ Tử, há miệng điên cuồng mà cắn xé. Tu sĩ bị thương chỉ cần không phải vết thương chí mạng đều có thể dùng linh lực rất nhanh mà khôi phục. Hơn nữa, theo tu vi càng ngày càng sâu, tới kim đan cảnh giới, cho dù là thân thể bị hủy diệt thì nguyên thần cũng coi như là tự mình tồn tại. Nếu gặp phải cơ duyên xảo hợp, thậm chí có thể đoạt xá trọng sinh. Mà nguyên thần này bị hao tổn thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Cho dù là người tu vi chất tông huyền, nếu nguyên thần tổn thương quá mức cũng không tránh khỏi kết cục bỏ mình. À, bên trong hắc khí đột nhiên truyền tới tiếng kêu thảm, khiến cho mọi người trong lòng lúc này nhảy dựng lên, không nhịn được sinh ra ý niệm kinh hãi ở trong đầu. Ánh mắt mọi người không tự chủ đặt trên người trung niên đại hán sắc mặt tái nhợt, trong lòng lại toát ra phần kinh ý. Cách đó không xa, Thanh Vân Tử và Dược Đạo Tử hai người đồng thời một trận kịch liệt co rút lại, nhìn về phía trung niên đại hán. Ánh mắt trung niên đại hán lóe ra vẻ kiêng kỵ. Nhưng mà vào thời khắc này, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, bộ dáng trung niên đại hán đột nhiên phát sinh biến hóa, trên mặt lộ một trận biến ảo, trở thành bộ dáng của thanh niên. Tiêu Thần, Đồ Nhi, Tiêu Thần sư thúc. Tu sĩ Lạc Vân Cốc sau khi thấy hình dáng của nam tử trẻ tuổi này, nhịn không được mà lớn tiếng kinh hô. Bất quá, đã có hai người đồng tử kịch liệt co rút lại, trong mắt che kín vẻ hoảng sợ. Hai người này đúng là Mạc Ly cùng Đoạn Hoa Minh. Người này chính là Tiêu Thần Lạc Vân Cốc. Tục truyền người này bái nhập Lạc Vân Cốc vẹn vẹn một năm, đồn rằng hắn là tam phẩm thượng phẩm luyện đan sư, tu vi chỉ có thể so với trúc cơ trung kỳ. Ta vốn trong lòng không tin, nhưng mà ngày hôm nay xem ra người này tu vi đâu chỉ có như thế. Nửa tháng trước, Kim Thủy Tông trưởng lão đối với Tiêu gia bất lợi, Tiêu Thần người này đem tu sĩ Kim Thủy Tông toàn bộ mà giết sạch, hiển nhiên không phải là hạng người nhân từ. Ngày sau phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được chọc giận với hắn. Trung niên đại hán đúng là Tiêu Thần biến hình, đan bảo biến hình, hắn dùng mà biến thành. Sau đó, khi Tiêu Thần ly khai sơn động, bất đắc dĩ phát hiện hắn không biết Liệt Diệm Tông nằm ở chỗ nào, không còn cách nào, hắn đành dùng biến hình đan để sửa đổi dung mạo, kiên nhẫn chờ đợi đông đảo tu sĩ đi Liệt Diệm Tông xem náo nhiệt. Sau đó cùng lão già đầu bóng lưỡng tới chỗ này, liền có chút xảy ra lúc trước. Đệ tử Tiêu Thần bái kiến trưởng môn chân nhân, bái kiến sư tôn. Tiêu Thần hướng hai người kính cẩn mà thi lễ, lúc sau vội vàng nói: xin trưởng môn chân nhân hãy mau ra tay chém chết Thiên Cơ lão quỷ. Thanh Vân Tử nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, lấy kiến thức của hắn tự nhiên là hiểu được. Giờ phút này, nguyên thần của Thiên Cơ Tử đang bị trọng thương nặng, một thân pháp lực yếu nhược vô cùng, cho dù là một gã luyện khí kỳ tầm thường đều có thể dễ dàng mang hắn diệt sát. Mà Tiêu Thần lại đem cơ hội này tặng cho hắn, không nghi ngờ chính là cho hắn cơ hội lập uy. Nghĩ đến đây, trong mắt của hắn nhất thời lộ ra vẻ hân thưởng và kiêng kỵ che giấu trong mắt cuối cùng cũng chậm rãi tiêu tán. Liếc nhìn Dược Đạo Tử, Thanh Vân Tử trên người độn quang chợt lóe, đã tới bên người của Tiêu Thần. Tiêu Thần lại kính cẩn thi lễ, lui ra phía sau hai bước, thấy trên mặt Thanh Vân Tử không hiện dị sắc, trong lòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thỉnh trưởng môn chân nhân động thủ trừ bỏ người này, Dương Phong Lạc Vân Cốc chúng ta. Tiêu Thần cung kính nói: thỉnh trưởng môn chân nhân động thủ trừ bỏ người này, Dương Nguy Phong Lạc Vân Cốc. Một đám đệ tử Lạc Vân Cốc kích động sắc mặt đỏ bừng, dùng hết toàn thân khí lực cùng nhau mà hô vang. Thanh Vân Tử nét mặt già nua, lại lộ ra vài phần kích động. Hai tinh môn tranh đấu 1000 năm, hôm nay cuối cùng Liệt Diệm Tông bị diệt trong tay của hắn. Đời sau, lịch sử Lạc Vân Cốc tất nhiên là có hắn một chút, một bút mà lưu lại. Thiên Cơ Tử, chúng ta đánh nhau cả đời, nhưng mà cuối cùng ngươi vẫn thua trong tay của Lão Phu thôi. Hôm nay, Lão Phu sẽ tiến ngươi đến cõi Phật. Thanh Vân Tử trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, vẫy tay đem pháp bảo hình mỏ chim trong tay ném mạnh về phía trước. Phốc! Pháp bảo trong nháy mắt xuyên qua hắc khí, bị bám một mảnh huyết vũ. Trong thần thức cảm ứng được chúng nhân, nguyên thần, nguyên khí lập tức mạnh mẽ thuộc về Thiên Cơ Tử nhanh chóng suy yếu rồi hoàn toàn biến mất. Liệt Diễm Tông Môn, tu sĩ Kim Đan Trung Kỳ, Thiên Cơ Tử, bỏ mình. Trong nháy mắt tràng diện trở nên an tĩnh, nhưng mà sau đó lâm vào cảnh hỗn loạn. Tông chủ cự nhiên là bị giết. Thiên Cơ Tử đã chết. Hôm nay Liệt Diễm Tông tất vong không thể nghi ngờ. Ta đã sớm rời khỏi nơi này mới phải. Mau chạy trốn, chậm thì tính mạng khó bảo toàn. Tu sĩ Liệt Diễm Tông thoáng ngây người, sau đó lập tức trở nên cuồng loạn. Dưới sự dẫn đầu của một đám tu sĩ trúc cơ mà điên cuồng nhằm bốn phương tám hướng mà chạy trốn, hoảng loạn như là chó nhà có tang. Đệ tử Lạc Vân Cốc nghe lệnh, một nhóm ở lại chém giết đám gian ngoan này, một nhóm khác truy kích đám chạy trốn. Thanh Vân Tử dưới pháp lực thúc đẩy truyền ra xa, khiến cho những tu sĩ Liệt Diễm Tông vốn có tâm tư chống cự than thầm một tiếng, quay đầu hướng phía ngoài mà phóng đi. Mất đi một số người cung kích cuối cùng, tu sĩ Liệt Diễm Tông càng trở nên toán loạn. Bất quá, chỉ trong một thời gian ngắn đều trốn chạy không còn một mống. Đám tán tu bên ngoài lúc này xem náo nhiệt thoạt đầu là rung động, lúc sau trong mắt dị sắc phát ra, lập tức túm năm túm ba kết thành từng nhóm đuổi theo tu sĩ Liệt Diễm Tông đang toán loạn. Bình thường đám tu sĩ Liệt Diễm Tông rất hống hách ngang ngược, đắc tội rất nhiều. Hiện giờ như chó nhà có tang, tự nhiên là có người nhân cơ hội mượn đó mà bẻ măng. Mau thu dọn chiến trường, trị liệu đệ tử thương vong. Thanh Vân Tử phân phó xuống, xoay người ánh mắt lộ ra vẻ âu lo. Dược Đạo Tử thấy thế thì cười cười nói, sư huynh lo lắng về Minh Tiêu lão tổ. Không sai, người này chưa diệt trừ, trong lòng của ta thật sự không có thể bình an. Thanh Vân Tử nghe vậy thì chau mày. Lần này đại chiến, Minh Tiêu lão tổ chưa hề lộ diện. Tuy rằng lần này tiêu diệt Liệt Diễm Tông, nhưng mà nếu người này có ý định trả thù, sau này đệ tử Lạc Vân Cốc ta sẽ gặp nguy hiểm. Sư huynh, sao lại hồ đồ như thế? Dược Đạo Tử ánh mắt rơi trên người Tiêu Thần. Về phần Minh Tiêu lão tổ, Tiêu Thần Đồ Nhi hẳn là người rõ ràng nhất. Vừa rồi Thiên Cơ Tử không cẩn thận bị hắn tính kế mà thân tử đương trường, từ đó có thể đoán được, lúc trước nếu thật sự Minh Tiêu lão quỷ tiến đến chặn giết Tiêu Thần Đồ Nhi, hiện giờ chỉ sợ là bước qua địa phủ trước cả Thiên Cơ Tử. Khi nói chuyện, ánh mắt như cười mà không phải cười dừng trên người của Tiêu Thần. Ánh mắt của hắn lộ ra vài phần tìm tòi và nghiên cứu. Bị hai kim đan lão nhân chăm chú nhìn, Tiêu Thần trong lòng giờ khóc giờ cười, lúng ta lúng túng. Ngày đó cơ duyên xảo hợp, đệ tử hao phí hết mọi thủ đoạn, bản thân bị trọng thương, quả thật đã đem Minh Tiêu lão quỷ mà giết chết. Tuy biết rõ loại khả năng này rất lớn, nhưng mà nghe từ miệng của Tiêu Thần khẳng định lại thì hai lão gia hỏa vẫn là trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Hồi lâu sau mới chậm rãi mà nhạt đi. Đồ Nhi, xem ra con rất là nhiều bí mật hai lão già ta không biết. Dược Đạo Tử liếc mắt nhìn Tiêu Thần một cái thật sâu, lời nói có thâm ý. Cái này thỉnh chứng môn chân nhân, sư tôn nghe đệ tử giải thích. Không cần. Dược Đạo Tử mỉm cười thản nhiên nói, mỗi người có một bí mật thuộc về riêng mình, ta chỉ biết con là đệ tử của ta, như vậy là đủ. Thanh Vân Tử nghe vậy thì gật đầu, đưa tay vỗ vai của Tiêu Thần cười nói, không sai, chỉ là lần sau này con đừng quên mình là đệ tử của Lạc Vân Cốc, vậy là tốt rồi. Tiêu Thần trong lòng hiện lên vẻ cảm động, vội vàng hắn cúi đầu nghiêm trang đáp, vâng, đệ tử nhớ kỹ. Thanh Vân Tử cùng Dược Đạo Tử hai lão quỷ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt phần giáo hoạt này lập tức khiến cho tất cả mọi người đều cười to. Thanh triều cuồn cuộn xa xa truyền ra, khiến đông đảo tu sĩ Lạc Vân Cốc nhao nhao mà chú ý. Ở một khắc này, nhìn thấy ba người cùng một chỗ, bọn họ đột nhiên phát hiện, nguyên lai không biết từ lúc nào, địa vị của Tiêu Thần trong lòng bọn họ có thể giống như là kim đan kỳ tu sĩ, cao cao tại thượng, khả kính, đáng sợ. xa xa không thể chạm tới. Nhưng vào thời khắc này, Tiêu Thần xoay chuyển ánh mắt nhìn lại, sắc mặt hoàn toàn âm trầm. Không tốt, người này đã biết việc. Ta bí mật báo tin tức cho Minh Tiêu lão tổ. Nếu việc này truyền ra ngoài, hai người Thanh Vân Tử tất sẽ không tha cho ta. Hai người bọn hắn ra tay, ta ắt phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà hiện giờ chỉ còn cách chạy trốn mới có thể. Mạc Ly mặc dù đang chỉ huy đệ tử dọn dẹp chiến trường, nhưng ánh mắt lại lén nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Trong mắt của Tiêu Thần hiện lên sát khí lạnh như băng, liền hiểu được sự tình đã bại lộ. Oanh! Trên người Mạc Ly bạo phát ra khí tức cuồng ngoành, độn quang chợt lóe, điên cuồng hướng ra phía ngoài mà bỏ chạy. Hơn nữa, không biết hắn thi triển loại bí pháp nào, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã chạy trốn ra ngoài mấy trăm trượng. Đồng thời, trong miệng hô to: Dư Nghiệt Liệt Diễm Tông trốn chỗ nào? Một ít tu sĩ Lạc Vân Cốc kinh ngạc khi nghe thấy cảm thấy sáng tỏ, như là Tiêu Thần lạnh lùng cười. Ma phong độn thiện bắt đầu thi triển, hắn mang thanh mang chợt lóe, trong nháy mắt dừng lại trước người Mạc Ly cười lạnh. Không biết Mạc Ly trưởng lão chuẩn bị đi đâu? Lão phu tự nhiên là muốn đi truy tìm Dư Nghiệt của Liệt Diễm Tông. Tiêu Thần trưởng lão, mau tránh ra ngoài. Mạc Ly đáy mắt hiện lên vài phần bối rối, nhưng là vẫn mạnh mẽ kiềm chế, hừ lạnh một tiếng, độn quang chợt lóe, chuẩn bị xuyên qua người. Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, khẽ động ngăn lại, khóe miệng nhếch lên, giọng của hắn mỉa mai. Từ lúc hướng Minh Tiêu lão tổ bí mật báo tin, thì lẽ ra nên có chuẩn bị với kết cục ngày hôm nay. Cái gì? Mạc Ly trưởng lão hướng Minh Tiêu lão quỷ Liệt Diễm Tông báo đối mật. Việc này chỉ sợ là có khả năng. Mạc Ly trưởng lão từ trước đến nay lòng dạ hẹp hòi, Điệt Nhi hắn lại chết trong tay của Tiêu Thần trưởng lão. Ngày đó Linh Thiên Tai lại bị nhục nhã một phen, làm việc này cũng dễ giải thích. Thế nhưng vì tư lợi bản thân mà bàn đứng người trong tông môn, tâm kế mượn đao giết người, loại hành vi này khiến cho người khác phẫn nộ, tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Các tu sĩ Liệt Diễm Tông nghe vậy, các tu sĩ Lạc Vân Cốc nghe vậy thì ánh mắt lại đại biến, nghị luận bên trong. Ánh mắt nhìn về phía Mạc Ly tràn ngập lãnh mạc. Thanh Vân Tử và Dược Đạo Tử hai người sắc mặt trầm xuống. Người trước trầm giọng nói: Mạc Ly trưởng lão, việc này ngươi phải giải thích. Trưởng môn chân nhân minh xét, việc này cùng lão phu tuyệt đối là không có quan hệ. Mạc Ly trên mặt lộ ra vẻ bi phẫn, giận dữ hét: Tiêu Thần trưởng lão, ta thừa nhận giữa chúng ta quả thật là tồn tại thù riêng, nhưng mà ngươi vu cáo hãm hại ta như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Tu sĩ Lạc Vân Cốc nghe vậy, trên mặt nhịn không được mà hiện lên vẻ nghi ngờ, ánh mắt dừng trên thân hai người, nhất thời thầm lặng. Nếu không có 10 phần nắm chắc, Mạc Ly trưởng lão cho rằng Tiêu Thần ta là hạng người lỗ mãng, mở miệng hồ đồ. Tiêu Thần dương mắt, ánh mắt băng lãnh dừng trên người Mạc Ly. Ngày đó, ngoài Tiêu Thành 3.000 dặm, Liệt Diễm Tông Kim Đan tu sĩ Minh Tiêu lão tổ chặn giết ta, cuối cùng bị ta may mắn mà chém chết, thi triển sư hồn thuật. Hôm nay Tiêu Thần ta lấy đạo tâm thề, nếu có nửa phần gian dối, chắc chắn tẩu hỏa nhập ma, chết không được tử tế. Thanh âm tràn ngập kính ý, khí phách giống như là sấm sét rền vang, vang vọng khắp chân trời. Minh Tiêu lão quỷ đã bị giết. Tu vi Tiêu Thần sư thúc rút cuộc đạt đến trình độ như thế nào, lại có thể diệt sát Kim Đan tu sĩ? Việc này không có quyết định. Nếu không, Tiêu Thần sư thúc làm sao lấy đạo tâm mà phát ra lời thề như vậy? Không sai, lấy địa vị cùng tu vi của Tiêu Thần sư thúc, hiện giờ muốn đối phó với Mạc Ly trưởng lão, hoàn toàn có thể âm thầm thi triển vô số thủ đoạn, không cần phải giống như là khua chiêng thế này. Về phần đám tu tiên nhỏ thèm dò dãi đám bảo vật sót lại trên chiến trường, đang có ý định thừa dịp đục mà thả nước béo, trên người, lời ấy cũng không nhịn được mà nhất tề quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần. Ánh mắt mọi người tràn ngập vẻ sợ hãi, vội vàng đem ý niệm ở trong đầu hoàn toàn đánh mất. Đám tu sĩ liếc nhìn nhau, túm năm túm ba nhanh chóng hướng đệ tử Liệt Diệm Tông mà đuổi theo, hy vọng lấy chút canh từ đó. Cái gì? Minh Tiêu lão tổ chết ở trong tay của hắn? Trong nháy mắt, ánh mắt của Mạc Ly tràn đầy vẻ kinh hãi, sắc mặt một mảng trắng bệch. Nghĩ đến trận chiến ngày hôm nay, Minh Tiêu lão tổ chưa hề lộ diện, trong lòng bỗng nhiên sinh ra tuyệt vọng. Tu đạo gần trăm năm, một đường tinh phong huyết vũ đạt đến tu vi trúc cơ hậu kỳ, lại càng có hy vọng ngưng đan trở thành lão tổ tông môn, hưởng thêm 500 năm thọ nguyên. Hiện giờ cứ như vậy, muốn ta chết đi, ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Trốn, ta muốn sống sót. Miệng nói vậy, nhưng mà trong lòng của hắn lại phát ra một tiếng hô hào bạo ngược là trốn. Ánh mắt của hắn đỏ bừng, pháp lực trúc cơ hậu kỳ trong cơ thể cuồng bạo phát ra, mơ hồ tới gần đại viên mãn giả đan cảnh giới. Tránh ra, kẻ ngăn ta chết. Tiêu Thần mắt lóe hàn quang, người này mấy lần muốn đưa hắn vào chỗ chết, tuyệt đối không thể lưu lại. Không biết lượng sức mình. Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, không thấy hắn có bất kỳ động tác nào. Thân ảnh Mạc Ly đột nhiên cứng ngắc, hai tay ôm đầu, thống khổ mà kêu lên. Thứ thần trùy, thai tức luyện thần, phương pháp công kích thần thức. Tiêu Thần thường ngày chưa bao giờ đình chỉ tu luyện công pháp này. Thần thức cô động, cường độ siêu việt hơn tu sĩ cùng giai. Hơn nữa, ngày đó hắn diệt sát Minh Tiêu lão tổ, trong lúc vượt qua sinh tử, tu vi đột nhiên phá cảnh giới luyện khí kỳ tầng thứ 17, sánh ngang với cảnh giới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Nguyên thần tu vi lại càng có thể so sánh với kim đan kỳ tu sĩ. Nhưng mà giờ phút này phát ra thứ thần trùy, mà ngay cả đồng khí liên chi bích bí quyết của Huyền Thị Tam Lão cũng phải thân thể cứng ngắc. Đối phó với Mạc Ly càng không cần phải nói. Tiêu Thần hừ lạnh, trên người thanh quang chợt lóe, thi triển ma phong độn huyết. Đại thủ mở ra, trong nháy mắt đem hắn bắt lấy, sau đó quay người trở lại lúc hai người Thanh Vân Tử. Lấy thần thức tu vi của trưởng môn chân nhân, đủ để thi triển sư hồn đại pháp với Mạc Ly mà không cần bất cứ tổn thương nào để lại. Để từ lúc trước, nói là đúng hay sai, thỉnh trưởng môn chân nhân kiểm chứng. Tiêu Thần nói xong, liền đem Mạc Ly đang bị cấm chế ném xuống đất. Thanh Vân Tử nghe vậy thì gật gật đầu. Hành động của Tiêu Thần chứng kiến, hắn cực kỳ vừa lòng. Như thế khiến cho hiểm nghi của Tiêu Thần muốn hãm hại Mạc Ly tiêu tán hết. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Mạc Ly đang hoảng sợ thất thố, trên mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Trong lòng Thanh Vân Tử thở dài, còn chưa động thủ đã xác định được vài phần sự tình. Đưa tay đặt lên đầu của Mạc Ly, một lúc sau Thanh Vân Tử buông tay, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, trầm giọng nói: "Trong chuyện này có một số việc vì huynh khó có thể định đoạt, sư đệ xem xét một phen sẽ biết." Tiêu Thần nghe vậy thì nhíu mày, nhìn thấy Dược Đạo Tử sắc mặt có vẻ hơi âm trầm, trong lòng khẽ nhúc nhích. Lại có cách đó không xa, Đoạn Hoa Minh sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, nhất thời sáng tỏ, nhưng mà trên mặt cũng bất động thanh sắc, thầm than một tiếng, chờ đợi quyết định của Dược Đạo Tử. Một lát sau, Dược Đạo Tử buông tay, hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói: "Lòng dạ hẹp hòi, vì tư hận bản thân, bán đứng tu sĩ đồng môn, loại bại hoại nhường này, không thể tha thứ, phải trừ bỏ." Nói xong, ánh mắt hoảng sợ của Mạc Ly, Dược Đạo Tử chụp trúng giữa hắn, trán của hắn, pháp lực mạnh mẽ bùng nổ, thân thể Mạc Ly trong nháy mắt đánh thành một mịn. Ngay cả nguyên thần cũng không thoát ra ngoài, hoàn toàn tiêu tán khỏi thế gian. Dược Đạo Tử ngang nhiên xuất thủ, không chút lưu tình. Chú thích: ở đây là tình cảm và thể diện của Mạc Ly trưởng lão. Hết chú thích. Dược đạo tử ngang nhiên xuất thủ, không chút lưu tình, trong nháy mắt diệt sát Mạc Ly. Thủ đoạn tàn nhẫn như thế khiến cho một đám tu sĩ Lạc Vân Cốc khẽ rùng mình. Phàm là tu sĩ Lạc Vân Cốc, nếu có người nào hành vi giống như Mạc Ly, bất luận là ai cũng sẽ không thể chỉ dễ dãi chết như thế này. Thanh âm lãnh đạm của Dược đạo tử từ giữa không trung chậm rãi mà phản tát, giống như một cỗ hàn phong lạnh liệt trong nháy mắt thổi khắp thiên không. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt dừng trên người Đoạn Hoa Minh quát: "Nghiệp chướng, ngươi còn không qua đây, chẳng lẽ chờ lão phu tự mình đem ngươi lại?" Nghe được lời ấy, vốn Đoạn Hoa Minh trong lòng còn có nửa điểm may mắn, nhất thời là tâm thần vỡ tan, phịch một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất kêu khóc. Đệ tử nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới có thể làm ra sự tình hồ đồ như thế này. Thỉnh sư tôn tha mạng, sư tôn xin người tha mạng. Người bao nhiêu tuổi bái là môn hạ của ta? Dược đạo tử trong mắt che giấu sự bi thương sâu đậm, thanh âm bình thản nói: "Đệ tử thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, bơ vơ không nơi nương tựa. 5-7 tuổi, trong một đêm tuyết lớn, lúc đệ tử sắp chết, được sư tôn cứu mang về sơn môn. 17 tuổi, chính thức bái nhập là môn hạ của người." Đoạn Hoa Minh dựa trên minh bạch cái gì, vẻ kinh hoàng trên mặt lại nồng đậm bấy nhiêu, trong mắt lại tràn đầy vẻ cầu khẩn. 10 mấy năm. Dược đạo tử than nhẹ một tiếng, tiện tay đánh ra một chảo, nhờ là đem cảm xúc trong đó đẩy ra khỏi trong lòng, thấp giọng nói: "Trưởng môn sư huynh, việc này mặc cho huynh xử trí, sư đệ không có bất kỳ dị nghị nào." Nói xong, cả người trong nháy mắt già đi nhiều, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm. "Sư tôn cứu con không muốn chết." Đoạn Hoa Minh quỳ rạp dưới đất, tiến lên ôm lấy đùi của Dược đạo tử, không ngừng tận lực mà van xin: "Sớm biết có ngày hôm nay thì đừng có làm. Lúc trước người bày mưu hãm hại Tiêu Thần, người từng nghĩ tới an nguy của hắn?" Dược đạo tử nhắm mắt, giữa lông mày lộ ra vẻ lãnh liệt, lạnh giọng nói: "Trời gây nghiệt chướng còn có thể sống, tự gây nghiệt chướng không thể sống. Hôm nay vi sư thuận tay giải thoát cho ngươi, coi như đem ngươi đêm tuyết lớn năm đó ngươi đã chết. Sư tôn, nếu có thể xin nghe con một lời." Tiêu Thần đột nhiên mở miệng thành khẩn lời nói: "Đệ tử mới vào Lạc Vân Cốc cùng Đoạn sư huynh có nhiều chỗ không hợp, giữa hai người có thể nói là khoảng cách xa xôi. Lần này Đoạn sư huynh muốn mượn dao mà giết người, đưa con vào chỗ chết. Nếu trong lòng không có oán hận thì là nói dối, nhưng mà đệ tử ngày hôm nay vẫn nên vì hắn mà cầu tình. Có thể vì sai lầm do huynh ấy lại gây ra chưa tạo thành hậu quả gì nghiêm trọng mà tha cho huynh ấy một mạng." "Đỗ nhi, nó muốn dồn con vào chỗ chết, chẳng lẽ con vì nó mà cầu tình?" "Đệ tử không phải vì hắn mà cầu tình, mà không muốn sư tôn bởi vì lúc này tồn tại tâm kết, khiến cho tu vi ngày sau không thể tiến thêm." Tiêu Thần cúi đầu thành khẩn nói. Dược đạo tử trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, vẻ cảm kích, liếc mắt nhìn Đoạn Hoa Minh lúc này sắc mặt cũng phức tạp một cái. Trong lòng trung quy không đỡ giết chết hắn, đành phải trầm giọng nói: "Hôm nay nể có Tiêu Thần cầu tình, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nhưng mà tội chết có thể miễn. Một thân tu vi của ngươi vi sư sẽ thu hồi." Đoạn Hoa Minh sắc mặt đại biến, không đợi hắn nói, Dược đạo tử đưa tay đặt trên đỉnh đầu hắn. Trước ánh mắt mọi người, hắn nhất thời ngã xuống đất, pháp lực dao động trong cơ thể trong nháy mắt tiêu tán không còn. "Ta đã đánh mất đan điền của hắn, hủy đi trí nhớ 10 mấy năm. Sau này để hắn là một người bình thường, một đời an ổn." Trong lòng Dược đạo tử than nhẹ một tiếng, kẹp lấy Đoạn Hoa Minh, độn quang lóe lên hướng phía xa mà bay đi. Thanh Vân tử ánh mắt dừng lại trên người của Tiêu Thần, lộ vẻ hài lòng, đưa tay vỗ vai hắn, độn quang chợt lóe cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thần cúi đầu trầm tư một lát, lập tức cười khổ lắc đầu, xem ra có khi lòng mình cũng đủ cứng rắn, bất cứ là Đoạn Hoa Minh từ nay về sau vô pháp tiếp tục tạo thành cái uy hiếp đối với hắn. Chậm rãi đến trước người của Thiên Cơ Tử, đem túi trữ vật gỡ xuống, trong mắt lập tức hiện lên một đạo dị sắc. Theo ánh mắt kính sợ của đông đảo đệ tử, hắn thở dài nói: cho dù là lúc sống đối địch, nhưng mà thân là Kim Đan kỳ tu sĩ, ta cũng sẽ đem ngươi an táng thật tốt. Nghe vậy, đệ tử Lạc Vân Cốc nhất thời trong mắt hiện lên vẻ kính nể. Đợi Tiêu Thần phất tay mang thi thể Thiên Cơ Tử rời đi, mới thấp giọng thở dài nói: Tiêu Thần trưởng lão quả nhiên là người có tình có nghĩa. Giữa độn quang, Tiêu Thần trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, thấp giọng nói: đã có được thân thể của tu sĩ Kim Đan kỳ, tài liệu luyện chế ma thi khôi lỗi tìm được rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện này.